Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thứ 60 chương kiếm trong tay. Mấy ngày trước Vinh Thừa Đế mượn cớ bưng đồng ra thế tộc hang ổ. Việc này tự hồ là cái trong chóng đo chiều gió. Kim Châu bên trong thành ngoại thế tộc đại gia tư dưới đô ở tiếp xúc. Nếu không liên hợp lại, chỉ sợ các gia cũng có nguy cơ. Tự nhiên, Vinh Thừa Đế gọn gàng dứt khoát dẫn đến trực tiếp nhất hậu quả chính là gọi một phần lòng mang bất. An người chủ động cùng Đằng Vương tiếp xúc, những người này nhìn Vinh Thừa Đế cùng Hoàng hậu biến hóa. Thực sự làm cho người ta nghĩ mà sợ, hảo người tốt nào có hôm qua còn là tuổi già sức yếu bộ dáng. Hôm nay cứ như vậy trẻ tuổi, thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kim Châu nội thành nữ nhân đều muốn điên rồi. Trên đời này vậy mà thật có trường sinh bất lão thuật. Bằng không thế nào đều nói trong cung hoàng đế hoàng hậu đô biến trẻ tuổi. Lập thái tử chuyện lớn như vậy đều bị đình lại. Chớ nói chi là cái khác. Tây quan đầu kia chiến sự không ngừng thăng cấp. Tây Minh 5 lần 7 lượt đi khiêu khích. Hồi hồi bị đánh trở lại đều phải ra. Căn bản là cái trường kỳ chiến. Bây giờ đánh hơn nửa năm còn chưa có yên tĩnh, đối phương cũng không có muốn hòa đàm ý tứ, mà Vinh Thừa Đế bây giờ tâm tư cũng không ở phương diện này. Dù sao Tây Quan có phó trấn hải thủ, thất thủ chính là hắn thất trách, căn bản không cần Vinh Thừa Đế lo lắng quá nhiều, nếu là hắn chính là tin chiến thắng, còn quá trình không phải hắn bận tâm. Cùng lúc đó, Hoàng hậu nắm quyền dã tâm mặc dù bị đả kích, thế nhưng cũng không có suy sụp đi xuống. Vinh Thừa Đế bởi vì đồng ra chuyện trộn đều trong đó. Nhượng bộ phận thế tộc cùng hắn có ngăn cách, hôm nay hắn có thể đối phó đồng ra, ngày mai là có thể đem mũi dùi đối cho phép bọn họ. Ai cũng không thể so ai an toàn, cùng với ngồi chờ chết, không như chủ động tìm kiếm lối ra. Bộ phận gia tộc và Đằng Vương đứng ở mặt trận thống nhất, mà bộ phận gia tộc thì tuyển trạch cùng hoàng hậu gia tộc dựa. Còn lại những gia tộc kia thì đối Vinh Thừa Đế ôm có hy vọng. Như trước đứng ở hoàng đảng bên này, thế tộc phân môn kết đảng, nhân tâm phân ly, mỗi lần trong triều đình đều là một vòng môi thương khẩu chiến. Các loại để bảo toàn các loại lợi ích, ầm ĩ Vinh Thừa Đế một chán hỏa khí, chỉ là Thiên Vũ vốn là thế tộc khởi động. Bỏ một đồng ra đó là mượn đồng quý phi chuyện, đối ngoại mà nói đó là danh chính ngôn thuận, nếu như lại phá hư hiện tại cân bằng, hiển nhiên hội lượng thành lớn hơn nữa dung chuyển, Vinh Thừa Đế lại tức giận cũng không dám tùy ý làm bậy. Bằng không hắn đế vị sợ là cũng làm bất kiên định. Đặc biệt ở bây giờ Tây quan chiến sự nhiều lần, cần quân hưởng ứng thời gian, liền càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần triều đình khắc khẩu, kỳ thực không dễ phân chia đảng phái, chỉ là liên quan đến then chốt lợi ích thời gian. Bọn họ liền hội mỗi người lập bang kết phái, và lại, theo Đằng Vương ở quân phương Bắc doanh danh vọng càng ngày càng cao. Vinh Thừa Đế trong lòng kiêng dè cũng là càng ngày càng sâu. Chỉ sợ Đằng Vương sinh hai lòng, thường thường chèn ép một chút. Ngược lại làm cho Đằng Vương một bụng oán khí không xử tát. Kỳ thực Đằng Vương nghĩ nắm quyền mục đích chính là bị lăn qua lăn lại sợ. Nghĩ phải bảo vệ Đằng Vương phủ một nhà. Hắn đối ngai vàng thật không có mơ ước. Thiên lời này nói ra cũng không ai tin. Bị Vinh Thừa Đế đẩy tới bên cạnh hắn cắt ra thế tộc chính là muốn tìm cái tân chủ tử. Tự nhiên đã ở khuyến khích Đằng Vương có chút dã tâm ơ siêu thế nhân bách thái. Người người đô ở truy đuổi đối với mình có lợi nhất một mặt. Hoàng hậu phát hiện Vinh Thừa Đế uống thuốc hiệu quả so với nàng hảo. Tam lần mấy lần gọi người tiện thể nhắn cấp Thiên Tôn. Dò hỏi mình hiệu quả sao liền biến chậm, theo lý chính mình phục cùng hắn như nhau nhiều, nên là giống nhau hiệu quả mới đúng. Tương Khanh cười cười, gọi người truyền lời trở lại, đó là bệ hạ máu. Hiệu quả với bệ hạ tự nhiên tốt hơn, hoàng hậu cảm giác nguy cơ ngày càng sâu nặng. Nếu là có thể thắng bệ hạ tâm, nàng cũng coi như đạt thành mục đích, nhưng bây giờ bệ hạ rõ ràng là chọn trẻ tuổi sủng hạnh. Nàng bây giờ bộ dáng này, chẳng sợ không có lão thái, cùng bệ hạ tới nói cũng không mới mẻ. Hoàng hậu tâm thần lo lắng, liền chỉ có thể chiêu nhà mẹ đẻ mẫu thân vào cung. Gọi mẫu thân tiện thể nhắn cấp phụ thân thương nghị đối sách. Tiếp tục như vậy, hao tổn là tất cả người. Đối vị kia thiên tôn, hoàng hậu kỳ thực không xác định hắn rốt cuộc là mục đích gì. Dù sao, đó là một người khác không biết người. Hắn cùng người lúc nói chuyện, người khác căn bản phân không rõ hắn rốt cuộc là thế nào một loại tâm tính. Hắn tựa hồ không sợ chết, bất luận cái gì uy hiếp đe dọa với hắn mà nói đâu không có tác dụng. Hắn tựa hồ không biết tử là có ý gì, chẳng sợ hắn nói muốn lấy hoàng gia con cháu đương thuốc dẫn thời gian. Trên mặt biểu tình cũng là không có bất luận cái gì tình cảm. Như nói là một cái lại bình thường bất quá động vật. Chỉ là, hoàng hậu vẫn nhớ hắn đã nói một câu nói. Hắn nói với nàng thiên tượng đã định trước nữ đế tinh quang huy diệu quá đế vương tinh. Thiên vũ nữ đế sắp hiện thân. Hắn nói lời này lúc tầm mắt rơi vào trên người nàng. Như cười như không, trên mặt kia mặt nhìn như cảnh đẹp ý vui cười nhìn ở hoàng hậu trong mắt lại biệt có thâm ý. Nữ đế tinh, phóng mắt thiên vũ, cách vị trí này gần đây người là ai? Đương nhiên là chính nàng. Trong hậu cung địa vị tối cao nữ nhân là ai? Đương nhiên là nàng, nhiếp chính thái hậu không phải nàng muốn. Nguyên lai nàng là sặc sỡ lóa mắt nữ đế tinh. Nàng quang mang nhất định phải đáp quá đế vương tinh. Hoàng hậu trong lòng đối quyền lợi cùng ngai vàng dã tâm trong nháy mắt phóng người lên. Nguyên lai nàng không phải muốn buông rèm chấp chính người. Nguyên lai nàng là muốn đăng cơ xưng đế người. Nàng sẽ cùng thiên vũ từng những thứ ấy danh thùy thiên sử đế vương như nhau. Trở thành thiên vũ sách sử ghi chép nhân vật truyền kỳ. Cho nên, hoàng hậu không chỉ suy nghĩ, thậm chí còn hướng phía phương diện này là mơ siêu tương khanh như vậy một ở thiên vũ bị bách tính. Truyền kỳ hóa nhân vật tất nhiên muốn mượn hơi, lại một chính là trong hậu cung những hoàng tử kia một cũng không thể lưu. Chỉ cần lưu lại bất luận cái gì một. Nàng cũng không có trở thành nữ đế khả năng, vừa vặn có thể nương thuốc dẫn việc bỏ những hoàng tử kia. Vinh thừa đế trong lòng biết rõ ràng bỏ bọn họ là vì cái gì. Nhiều nhất làm dáng một chút phát một trận tính tình, đứa nhỏ với hắn ngai vàng đến định đoạt cái gì. Kia đương nhiên là ngai vàng mới là trong lòng hắn thịt. Liên chết đi thái tử mệnh hắn cũng có thể lấy đến tục. Còn có cái gì là hắn làm không được. Hai tử của nàng cũng bị mất, cái khác hoàng tử cùng thái tử đi, hoàng hậu trong lòng ngược lại dễ chịu một ít, muốn chết đâu đi tìm chết đi, thiên vũ giang sơn nàng tới đón tay chính là, đằng vương ngửi được đến từ vinh thừa đế cùng hoàng hậu song trọng nguy hiểm khí tức. Nếu như nói vinh thừa đế với hắn kiêng dè đằng vương còn có thể hiểu được, như vậy hoàng hậu đột nhiên nhô ra với hắn cực lực chèn ép là vì cái gì? Với đằng vương mà nói, hắn đối thiên vũ có thể nói thật tình thực lòng ủng hộ. Đáng tiếc hắn tự nhận đích thực tâm thực lòng nhưng trước sau chống không lại thượng vị giả đối. Hoàng quyền nắm trong tay dục vọng, bọn họ hội phí tận tâm tư bài trừ sở có thể. Để cho bọn họ trở thành cao nhất duy nhất, mà không phải chi nhất, đằng vương rốt cuộc ở đi vào nhi lập chi năm sau đầu cùng. Cảm nhận được nhất vô tình đế vương ra bi thương cả mơ siêu nếu như hơn 10 năm trước đằng vương. Có lẽ hắn hội nhận mệnh, hội không thể tránh được, sẽ vì Tác Thành hoàng huynh kế hoạch lớn sự thống trị Tác Thành giang sơn của hắn mà hy sinh chính. Mình, chỉ là ở hơn 10 năm hậu hôm nay, chờ hắn không còn là cô độc, chờ hắn có muốn một lòng bảo hộ thê nữ sau. Kia phân bị thời gian ma diệt kích tình từ từ bị tinh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cuối hình thành hừng hực liệt hỏa, thế gian này lợi ích vốn là có được mất, ngươi đắc ý lúc ta thất ý, ngươi lạc phách lúc ta cảnh tượng, nhìn chỉ nhìn rốt cuộc ai so với ai cường, được làm vua thua làm giặc người thắng làm vua, chẳng qua là một hồi quyền thế tính toán, đằng vương trầm mặc nhượng đằng vương phi chú ý một lúc lâu. Đối với đằng vương phi đến nói, bây giờ đằng vương là của nàng toàn bộ, mặc dù hắn bây giờ quyền thế nắm chắc, nàng lại vui hơn từng ôn nhuận như ngọc đằng vương, không lo không nghĩ cái gì cũng không dùng bây giờ. Nàng sợ chính mình rối loạn lòng của nàng thân, chỉ ngóng trông hắn áp lực không muốn đại. Đằng Vương Phi không có nhiều như vậy dã tâm, nàng duy nhất ý nghĩ liền là bảo vệ Đằng Vương Phủ. Bảo hộ của nàng kỳ đứa nhỏ, mà Đằng Vương là trong phủ trụ cột, nàng chỉ có thể toàn thân tâm dựa vào ở Đằng Vương trên người. Bữa tối hậu hai vợ chồng ôi ở trong phòng, Đằng Vương như nhau những ngày qua không nói một lời. Hắn tâm sự nặng nề, lại thế nào che giấu cũng đỡ không được nhiều năm hiểu biết hắn ánh mắt của người. Đằng Vương Phi không nói lời nào, nhưng Đằng Vương biết nàng đang lo lắng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an, Nhu Nhi, không muốn lo lắng, vi phu nhất định sẽ bảo hộ ngươi cùng đứa nhỏ. Không cần lo lắng, Đằng Vương Phi thanh âm dẫn theo nghẹn ngào. Thiếp thân nghe bên ngoài người nói, không cần nghe bọn họ nói. Đằng Vương thấp giọng nói, bọn họ đều là tin vỉa hè. Hoàng huynh đãi ta tựa như thường ngày, ta cũng sẽ đương cái tận tâm làm hết phận sự hảo thân tử. Hắn tín nhiệm với ta, ta tất bất quá phụ lòng Hoàng huynh nhắc nhở, kỳ thực này nói đúng là cấp Đằng Vương Phi nghe. Đằng Vương chính mình rõ ràng nhất vinh thừa đế đợi hắn thế nào. Trong triều đình năm lần bảy lượt khắc khẩu vì cái gì? Bất quá chính là vì chèn ép tỉnh ngủ hắn mà thôi. Nhượng hắn nhận rõ tình thế. Đừng tưởng rằng trưởng binh quyền thì có cùng trước đây không đồng nhất dạng. Hoàng hậu một đảng đột nhiên mũi dùi tương hướng. Gọi Đằng Vương khó hiểu rất lâu. Hắn khi nào đắc tội Hoàng hậu một đảng người. Trong lòng ôm Đằng Vương Phi thời gian, Đằng Vương trong lúc vô ý lại lần nữa nghĩ tới tiên tôn lời. Nữ đế tinh quang mang tứ diệu, thiên vũ tất gia nữ đế, tựa hồ liền là có người nhắc nhở như nhau, có phải hay không tiên tôn cũng đúng hoàng hậu nói lời giống vậy. Cho nên hoàng hậu cùng trì nhi như nhau, đơn giản liền bị tiên tôn mê hoặc, cảm thấy bản thân nàng chính là thiên vũ tương lai nữ đế. Nếu là thật sự là như thế này, hoàng hậu châm đối với mình việc này liền cũng có thể lý thông. Như hoàng hậu nghĩ xưng đế, trừ sở hữu hoàng tử phải diệt trừ bên ngoài, sợ rằng hoàng hậu tối hương diệt trừ người là Đằng Vương. Dù sao Đằng Vương là người trưởng thành, mà trong cung những hoàng tử khác bất quá đều là một chút đứa nhỏ. So sánh với dưới, Đằng Vương càng thêm vướng tay chân. Đằng Vương trong nháy mắt nghĩ thông suốt việc này, hắn tiếp được đến chỉ cần nhìn trong cung mấy vị kia hoàng tử vận mệnh thế nào liền có thể biết. Hoàng hậu suy nghĩ, đồng dạng lại nhìn kết quả còn có Ngụy Tây Đường. Cái gì là giết người không thấy máu? Cái gì là nhuận vật tề im lặng? Nghĩ đến chính là thiên tôn như vậy đao phủ. Trên đời này còn có cái gì so với thân sinh cha mẹ giết chết con gái của mình càng làm cho người khó chịu tiếp thu, lại có mấy cha mẹ có thể làm ra chuyện như vậy. Vinh thừa đế làm được chắc hẳn cũng chỉ có hoàng gia nhân tài làm được đến. Bất luận người ngoài nói cái gì, không hề nghi ngờ, trong hoàng cung tối có quyền quyết định người không thể nghi ngờ là vinh thừa đế. Nếu như không có hắn cho phép, ai dám đối hoàng tử động thủ. Cao Tiểu Béo âm khí thật sâu cùng Ngụy Tây Đường nói trong cung quỷ cố sự. Nghe nói lãnh cung lý đều là chết thảm nữ nhân, buổi tối vậy mà cung nữ thái giám nhìn thấy rất nhiều mặc quần áo trắng người ở bên trong đi tới đi. Lui, còn thường xuyên có người nghe thấy bên trong truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Còn có người nghe thấy có nữ nhân vẫn ở kêu đưa ta mệnh đến. Hắn trừng mắt nhìn nàng, điện hạ, ngươi không sợ sao, Ngụy Tây Đường nhìn trước mắt trong chén trà kia phiến lắc lư phiến lá. Nửa ngày mới nói, chỉ có thể ở buổi tối ra tới Đông Tây, có rất tốt sợ, Cao Tiểu Béo không tin, ta nghe người ta ra nói, ta liền cảm thấy sợ hãi, điện hạ ngươi đô đi qua trong cung, ngươi tại sao có thể bất sợ hãi, những thứ ấy đô quỷ, ngươi thấy qua, Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi cảm thấy là lãnh cung người chết nhiều còn là Tây quan chiến trường người chết nhiều. Bùi thần ở nơi nào cuộc sống hơn 10 năm đô chưa gặp được một cái quỷ đâu, bùi thần gật đầu phụ. Họa, chưa từng nghe nói, những thứ ấy tướng sĩ là mộ phần mộ đều là tập thể vùi lấp. còn mời hòa thượng siêu độ, người chết vô số, thật đúng là không ai nói náo quá quỷ. Bất quá liền là có chút người biên cảnh bách tính cảm thấy nghĩa trang người chết nhiều. Cảm thấy sợ hãi mà thôi, Cao Tiểu Béo hé miệng. Lòng tràn đầy không phục nói, dù sao lòng của phụ nữ mắt tiểu, lãnh cung những thứ ấy quỷ đều là nữ, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn chằm chằm Cao Tiểu Béo nhìn. Cao Tiểu Béo lập tức ý thức được chính mình nói cái gì. Lập tức che miệng, ta không phải nói điện hạ, Ngụy Tây Đường âm chắc chắc hỏi. Ngươi cũng biết nữ nhân tâm nhãn tiểu. Cao Tiểu Béo đổi giọng, điện hạ ngươi là nữ hai từ, ngươi cùng những nữ nhân kia là không như nhau, sau đó Cao Tiểu Béo ai một trận đạp. Bùi Thần quay đầu đương không thấy được, hảo nam bất hòa nữ đấu, điện hạ sinh khí hắn sẽ không nhiều lời. Cao Tiểu Béo gào khóc gọi, điện hạ ta sai rồi. Ngụy Tây Đường thu chân, biết sai là được, bản công chúa không phải là không thông tình đạt lý người. Ngày mai bắt đầu không được tùy bản công chúa cọ thực. Bằng không ngươi cách béo Phật Đà một bước xa, Cao Tiểu Béo. Đầy bụng ủy khuất, Bùi Thần chững chạc đàng hoàng đứng ở bên cạnh, tuyệt đối không có muốn cười nhạo cao ý của công tử. Cũng may Kim Châu bên trong thành ngoại bách tính mỗi người quá cuộc sống của mình. Chút nào không cảm thấy cùng trước đây có thậm khác nhau. Hồ Cửu sinh ý cũng chút nào không có chịu ảnh hưởng. Còn là hỗn phong sinh thủy khởi. Mặt khác, Cửu gia vừa mới được tân khuê nữ Hắc Diện Nhi. Hiện tại liền bắt đầu tính toán muốn thế nào cấp Hắc Diện Nhi quá trăng tròn. Hắc Diện Nhi tiểu thư lớn lên không chỉ so với bình thường tiểu cô nương tiểu. Còn dài hơn hắc, thấy qua người đều chặt lưỡi. Thực sự là xấu quá có một tính. Sơ Niệm mỗi hồi ôm Hắc Diện Nhi thời gian đều muốn khóc. Sao sẽ theo cha đâu? Cũng may Cửu gia có tiền. Dưỡng, Chiếu Bạch mập mạp trình độ dùng sức dưỡng. Cũng không tin bò lớn bạc đô không có biện pháp đem mặt Nhi dưỡng trắng. Đợi được Hắc Diện Nhi trăng tròn, Cửu gia ở khách đến Tửu Lâu mở tiệc chiêu đãi tứ phương hữu bằng. Ngụy Tây Đường nhận được thiệp mời, vừa nghĩ tới kia mặt đen tiểu cô nương, Ngụy Tây Đường thì có loại may mà nàng thân thể này là người bình thường vui mừng cảm. Nếu như sinh thành như vậy, có phải hay không nàng cả ngày được tính toán thế nào mới có thể lộng điểm trắng? Mặc dù nuôi một tháng, bất quá Hắc Diện Nhi lớn lên còn là lại nhỏ vừa đen. Bao ở tã lót lý ôm vào trong ngực đô không có gì phân lượng. Bên người vây quanh 4-5 cái ma ma tỉ mỉ chiếu cố. Xấu là xấu xí một chút, bất quá nàng nuông chiều là thật, khóc thanh âm cũng không giống người ra tiểu hài. Liền cung tiểu con chuột hừ hừ tựa được, còn không thế nào có thể phát ra thanh. Ngụy Tây Đường liếc mắt nhìn lại đi ra, thực sự không mở miệng được khen coi được, chỉ có thể nói câu. Trường mệnh bách tuổi, trăng tròn yến thượng đưa Hắc Diện Nhi một nho nhỏ hoàng kim trường mệnh. Khóa, Sơ Niệm cùng Hồ Cửu đương nhiên là thiên ân vạn tạ. Tựa hồ ở tới mọi người bên trong, đại thể đều là hỉ hà thô người. Xưng được thượng quý nhân cũng chỉ có Đường công tử, đứa nhỏ trăng tròn yến. Có quý nhân chống chàng cùng không có quý nhân là thế nhưng không đồng dạng như vậy. Này ý nghĩa Hắc Diện Nhi dính quý nhân quý khí. Sau này cùng bên cạnh đứa nhỏ cũng là không đồng dạng như vậy. Đương nhiên, lúc này Hồ Cửu cùng Sơ Niệm không biết, Đường công tử tống cái thanh này hoàng kim khóa trong tương lai là bậc nào tôn quý. Chờ bọn hắn biết đến thời gian, trước mắt thiếu niên này sớm đã là vạn vạn người trên. Lại muốn cầu kiến thì khó với thượng trời xanh, khâm thiên giám đêm xem thiên tượng hậu, thượng tấu vinh thừa đế, thiên khác thường tượng, lúc đó trong đêm sẽ sao băng như mưa, nếu có rơi, chỉ sợ tử thương vô số. Khâm thiên giám cho rằng, là triệu chứng xấu, vinh thừa đế vừa nghe là triệu chứng xấu, liền có một chút cấp, nghi thần nghi quỷ đặc thù ngày càng đột hiện, lại nhìn đến đằng vương ngôn từ ngày càng nghiêm khắc. Trong triều văn võ đều biết vinh thừa đế nhằm vào đằng vương. Cũng may đằng vương tính nhẫn nại tốt, vinh thừa đế huấn cái gì, cứ ứng hạ nhận sai. Chỉ là thần sắc cũng ngày càng ngưng trọng, khâm thiên giám thượng tấu một chuyện truyền vào hoàng hậu trong tai. trái lại cảm thấy Vinh Thừa Đế triệu chứng xấu, với nàng mà nói lại là điềm lành. Hạ triều sau này, Vinh Thừa Đế trực tiếp triệu kiến Tiên Tôn. Tiên Tôn là thần tiên trên trời hạ phàm, nghe Khâm Thiên giám lời không như nghe Tiên Tôn nói như thế nào. Tương Khanh chỉ là đạm đạm nhất thiếu, đạo, bệ hạ, là triệu chứng xấu còn là điềm lành, chỉ có đãi ngày ấy tiến đến mới có thể biết được. Vạn tinh quá cảnh, trăm năm khó gặp, chắc hẳn cảnh này cực kỳ đồ sộ, nghe hắn nói như vậy nhẹ. Trái lại gọi Vinh Thừa Đế yên lòng, nếu như điềm lành, Tiên Tôn chẳng phải là sớm cũng đã sớm nói. Kim Châu bên trong thành ngoại bách tính cũng nghe như vậy nghe đồn. Trong khoảng thời gian ngắn lòng người bàng hoàng, rất sợ vạn tinh quá cảnh thời gian hội rơi xuống đập bọn họ. Dù sao trước đây không đụng tới quá như vậy thiên tai. Điềm lành triệu chứng xấu không ai quan tâm. Bách tính giữa truyền suốt ngày tai lại là hết sức chính xác. Từng đại dự cảnh nội từng có một lần sao băng quá cảnh thuyết pháp. Bất quá khi đó Ngụy Tây Đường tuổi còn quá nhỏ, nhớ tịnh không rõ ràng. Sau đó nàng là theo sách sử nhìn thấy ghi chép, đảo không cảm thấy là cái gì thiên tai. Hưu mộc ngày, Ngụy Tây Đường dẫn theo Vô Minh trực tiếp đi quốc tử giám sát phách chỗ nào danh trạch. Gọi trong viện tiểu đồng truyền lời. Hôm nay cần phải trông thấy đến Tiên Tôn. Truyền nói hậu nàng liền hồi phủ. Buổi tối thời gian liền có người bẩm báo. Phủ ngoại có người muốn huấn tiểu điện hạ. Ngụy Tây Đường ra phủ liền nhìn tới cửa đỗ một đỉnh cỗ kiệu. Nếu không phải cỗ kiệu bên cạnh đứng cái sinh đôi tiểu đồng, chỉ sợ nàng cũng không dám nhận. Người nọ vén lên màn kiệu. Điện hạ, nàng đi qua. Đi tòa nhà bên kia nói chuyện, Tương Khanh thân thủ buông màn kiệu. Cung hậu điện hậu, Ngụy Tây Đường thượng phía sau kia đỉnh cỗ kiệu. Một đường hướng phía kia tòa nhà bước đi, bọn họ mới vừa đi không lâu. Đằng Vương liền từ vương phủ sau đại môn đi ra, nói cái gì chưa nói. Nhấc chân theo hai người đi đến đó xử trong nhà tiểu đông tựa hồ biết bọn họ muốn tới. Sớm treo nổi lên đèn lồng, dẫn bọn họ vào viện, Ngụy Tây Đường ở trong đình tọa hạ, chờ Tương Khanh nhập tọa, nàng mới mở miệng, nghe nói Khâm Thiên giám quan sát thiên tượng, nhìn ra ngày khác có sao băng quá cảnh, không biết Tiên Tôn có biết việc này, tự nhiên biết. Điện hạ có lời nhưng nói thẳng, Tương Khanh tất chi vô bất ngôn, qua cơm chiều thời gian. Bây giờ cũng là uống một chút trà ngon miệng. Ngụy Tây Đường nói thẳng, Kim Châu bên trong thành ngoại đô ở đồn đại việc này triệu chứng xấu. Bản công chúa muốn Tiên Tôn sửa này đồn đại, đổi thành điềm lành, hắn cười. Điện hạ ý gì, Ngụy Tây Đường đạo, Tiên Tôn xa cư thế ngoại. Không biết phong tục tập quán dân tộc phong tình, phàm là tân đế đăng cơ trước tất có điềm lành. Bản công chúa cho rằng, lần này chính là điềm lành, cho nên điện hạ ý là... Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn nàng, nghiêm túc chờ của nàng bên dưới. Trời giáng điểm lành, hoàng nữ xuống đời, hữu thiên vũ vạn thọ vô cương giang sơn vĩnh cố, nàng chỉ một ngón tay chính mình. Đạo, bản công chúa liền là tượng trưng thiên vũ phát triển không ngừng cắt tưởng người, Tương Khanh. Cười nhẹ, sau đó hắn đứng dậy, cẩn tuân điện hạ chi mệnh, mặt khác, bản công chúa nghĩ hỏi một câu. Hoàng hậu gần đây là có ý gì? Đằng Vương nghĩ đến, Ngụy Tây Đường cũng nghĩ đến, chỉ bất quá muốn theo Tương Khanh trong miệng đạt được tin tức xác thực mà thôi. Đúng như điện hạ sở liệu, Tương Khanh tung một mồi nhử, ám chỉ nữ đế tinh đến. Hoàng hậu nương nương liền tự nhận cách hoàng quyền gần đây nữ đế tinh, Tương Khanh giải thích. Chỉ là gần đây vương gia hơi có bất thuận, Ngụy Tây Đường thân thủ bưng chén. Cười cười nói, phụ vương chỉ có bất thuận, hắn mới biết làm cái gì, dừng một chút, nhịn không được lại thêm câu, còn thỉnh Tiên Tôn nhiều thay phụ vương tham một chút tin tức. Để ngừa hoàng đế cùng hoàng hậu chó cùng rứt dậu với hắn hạ ngoan tay, Tương Khanh như trước cười. Vương gia trí tuệ hơn người, tất nhiên sẽ không để cho chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh, đúng rồi. Bản công chúa ở ngoài cung còn nghe nói hoàng đế hoàng hậu cải lão hoàn đồng. Tiên Tôn đan dược thật có như vậy công hiệu. Kỳ thực nàng hiếu kỳ nhiều ngày. Tuy biết bất là đồ tốt, Thế nhưng tổng muốn nhìn thấy thần kỳ hậu hiệu quả. Tương Khanh đạo, chẳng qua là hồi quang phản chiếu lộ, hoàng đế cách tử lộ không xa. Hắn cầu duy trì trường sinh trẻ tuổi trạng, uống thuốc phục quá cần, không hiểu tiết chế, bất quá sớm muộn chuyện. Việc không cần người khác động thủ, hắn vị kia kết tóc hoàng hậu tự sẽ sớm tống hắn lên đường, hắn hướng nàng chén lý thêm thủy. Trong miệng đạo, điện hạ phân phó việc, Tương Khanh sắp hoàn thành, vọng điện hạ an tâm một chút chớ nóng, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đáp, không vội, đảng được khởi, Tương Khanh chợt một chút nhìn về phía viện môn sử. Cất cao giọng nói, vương gia, đã ngoài cửa nghe không được, sao không tiến vào một tự, có tiểu đồng quá khứ, thân thủ mở cửa, quả nhiên thấy đằng vương đứng ở ngoài cửa. Ngụy Tây Đường gia đình, phụ vương, đằng vương sắc mặt bất thiện đứng ở cửa. Trì nhi, ngươi như thế cùng tiên tôn sao ở này trong nhà. Ngụy Tây Đường quá khứ, thân thủ kéo tay hắn. Đạo, có chuyện quan trọng cùng tiên tôn thương nghị. Phụ vương biết đến sự, Tương Khanh cũng đi xuống. Vương gia, biệt lai vô dạng, đằng vương mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ tiến tòa nhà. Đáng tiếc hắn ở bên ngoài cái gì đâu nghe không được. Nhìn nhẫm không chớp mắt tiểu tòa nhà, cũng không phải phong đỉnh. Theo lý thuyết nói hẳn là nghe được đến. Hắn ở bên ngoài vòng một vòng, kết quả động tĩnh gì cũng không có. Cửa treo kia đèn lồng còn là diệt, gọi người cho rằng trong nhà người sớm đã ngủ say như nhau. Đình đương nhiên là ngồi không dưới ba người, lại không thể gọi đằng vương tượng cao tiểu béo như nhau. Tương Khanh thân thủ ý bảo phòng khách, vương gia xin mời ngồi, Ngụy Tây Đường một người ngồi ở hạ thủ. Đầu kia đằng vương cùng Tương Khanh ngồi ở phía trên, tiểu đồng một lần nữa thượng trà. Đằng vương bưng nóng hôi hổi chén trà ở trong tay, chỉ là ninh chân mày, một câu nói cũng không nói. Hắn không ra tiếng, Tương Khanh cũng im lặng, chỉ quay đầu đối Ngụy Tây Đường đạo, điện hạ cần phải dùng một chút bánh ngọt. Nàng khoát khoát tay, không cần, nhìn về phía đằng vương, phụ vương sao tìm tới chỗ này. Đằng vương không vui nói câu, cùng qua đây, theo người khác còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Chỉ sợ chưa đằng vương cũng không người khác, hắn không vui khiển trách, đại buổi tối, ngươi một tiểu cô nương tại sao có thể như vậy chạy loạn. Ngụy Tây Đường giải thích, hài nhi dẫn theo vô minh, đằng vương chán nản. Kia vô minh còn là Tương Khanh tống, gọi hắn thế nào tín nhiệm, này nếu không phải mình theo, có phải hay không này yêu đạo còn tính toán đem hắn tiểu khuê nữ quải chạy. Dẫn theo cũng không được, ngươi buổi tối một mình ra bên ngoài chạy còn không biết hội một tiếng. Thực sự là thật to gan, Ngụy Tây Đường đành phải câm miệng, tóm lại là không yên lòng, xem như là vì tốt cho nàng. Lại một, coi như là đằng vương muốn trộm nghe cái gì, đây không phải là cái gì đâu không nghe thấy thôi. Đằng vương tại chỗ ngồi một hồi, đột nhiên hỏi, trong cung mấy ngày nay không quá bình, hoàng hậu nương nương tựa hồ cũng có nhằm vào ý tứ của bản vương. Chắc hẳn là tiên tôn cùng nương nương nói cái gì hiểu lầm lời đi, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn. Tương Khanh liếc mắt một cái. Vương gia liệu sự như thần, đằng vương thiếu chút nữa ngã cái chén. Còn có như vậy liền thừa nhận. Hắn thủy con ngươi, lạnh mặt đạo, lúc trước tiên tôn cũng là như vậy nói với Trì Nhi. Giảo Trì Nhi lão sự ý nghĩ kỳ lạ, bây giờ ngươi lại nhắc lên hoàng hậu, như nhau lời cùng hai người nói. Không biết tiên tôn là dụng ý gì, vương gia đã nói như vậy. Kia tại hạ liên thực không dám giấu giếm. Tương Khanh chỉ một ngón tay Ngụy Tây Đường, chân chính nữ đế tinh cũng không phải là người ngoài, chính là vương gia gia vị này tiểu điện hạ, nơi đây chỉ này một người, lại vô cái khác, còn hoàng hậu chỗ đó, chẳng qua là tại hạ miễn đi chứa nhiều phiền phức, để cho bọn họ tự tương tính toán xiếc mà thôi. Đằng vương trầm mặc một chút, phản ứng không giống sớm tiền như vậy cực lực phủ nhận cung bài xích. Hắn tài năng ở Ngụy Tây Đường trước mặt nhắc tới, liền là một loại ngầm thừa nhận. Nửa ngày, hắn đối Ngụy Tây Đường hô một câu, Trì Nhi, nàng ngẩng đầu, phụ vương, thấy đằng vương với nàng thân thủ, Ngụy Tây Đường đi qua, Đằng Vương thân thủ lôi tay nàng, hỏi, ngươi nhưng là muốn được rồi, có từng có hối hận. Ngụy Tây Đường đáp, từ thủy tới chung, vô luận tiên tôn có hay không tương trợ, hài nhi mục tiêu chưa bao giờ biến quá kia nếu như thất bại đâu. Đằng Vương hỏi, nàng đạm đạm nhất tiếu, đạo, đế vương quyền mưu cho tới bây giờ đều là được làm vua thua làm giặc. Đằng Vương bị nàng nói sừng. Sốt, lập tức hắn thân thủ, vỗ vỗ Ngụy Tây Đường vai, phụ vương tiểu khuê nữ nháy mắt liền lớn như vậy, đại phụ vương bất cẩn thận trông, đều nhanh nhận không ra, nàng chỉ cười cười, hài nhi vĩnh viễn đều là phụ vương hài nhi, chưa từng biến quá. Đằng Vương gật đầu, phụ vương biết, là phụ vương lão, hoa mắt, không dám nhận, dừng một chút, hắn đột nhiên lại nói. Thiên Vũ bách tính kết thân dân quân chủ xưa nay tới sát. Mà lịch đại đế vương nặng chiến công, như là không thể đạt được nhất định công tích, sợ thì không cách nào phục chúng. Chỉ nhi, ngươi là nữ nhi thân, lại là chi thứ, thực là khó càng thêm khó khăn, cho nên phụ vương vẫn không đồng ý. Bắt đầu cũng nghĩ đến ngươi là đùa giỡn, dù sao ngươi ham chơi, tuổi tác tiểu, nhân gia nói cái gì dễ bị mê hoặc. Phụ vương không dám đối ngoại nói lung tung, vẫn giấu giếm ở trong lòng, chẳng sợ tiên tôn cùng phụ vương nói nhiều lần phụ vương cũng là cực kỳ phản cảm mơ siêu, hắn thở. Dài, phụ vương nhát gan, không muốn các ngươi mạo hiểm, chỉ ngóng trông mấy người các ngươi tỉ muội bình bình an an đến lão. Chỉ là bây giờ loại này hy vọng không có trông chờ. Trong cung loạn thành hỗn loạn, từ thái tử sau khi chết. Thái tử vẫn là một vấn đề, bây giờ trong cung mấy vị kia hoàng tử, vậy mà liên tiếp ốm chết, phụ vương suy nghĩ đây không phải là thật là tiên tôn nói cái kia dấu hiệu. Tương Khanh nói thẳng. Tại hạ nhớ tục gian có câu, gọi mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, vương gia cứ nhìn là thượng thiên đã định trước là được, hắn lời này nói. Đằng Vương trực tiếp nghẹn ở. Cái gì dấu hiệu, rõ ràng chính là mưu ra tới sự. Nói như vậy, hắn chờ nhìn kia mấy hoàng tử kết cục, kỳ thực không phải chờ nhìn, mà là chờ người trước mắt này thu thập kia mấy hoàng tử kết cục. Đằng Vương nhìn trước mắt vóc người đã rất cao tiểu nữ nhi. Chỉ nhi, ngươi trả lời phụ vương một vấn đề, ngươi có biết cái gì là đế vương chi đạo? Dù sao cũng là cái đứa bé kia, lại thông minh nếu như gì. Đằng Vương căn bản không ngờ chính hắn một tiểu nữ nhi rốt cuộc hiểu hay không đế vương hàm nghĩa. Chẳng qua là đứa nhỏ, ở trong mắt Đằng Vương, trước mắt tiểu cô nương này vĩnh viễn đều là đứa nhỏ. Gọi hắn thế nào yên tâm, gọi hắn thế nào tin chính là trước mắt đứa bé này toàn tâm toàn ý phải làm nữ đế. Cái gì là đế vương chi đạo? Từ cổ chí kim, chân chính hiểu biết lại có mấy người. Ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước, nghiêm túc nhìn Đằng Vương đạo, tâm khoan lấy dung thiên hạ, ngực quảng lấy nạp bách xuyên. Đằng Vương nhìn nàng, không nói chuyện, phụ vương, nàng mở miệng, phụ vương còn nhớ hài nhi từng nói qua, muốn lấy Tây Đường, hai chữ vì tự. Hài nhi bây giờ như trước trông cầu này tự, đại dự nữ đế có thể thành tựu đế nghiệp, cũng hài nhi mục tiêu, phụ vương từng nói qua. Chí cao không ở niên kỷ, hài nhi cũng không cho rằng nữ nhi thân tuổi còn nhỏ là nữ nhi hành sự trở ngại. Nếu như lấy niên kỷ luận anh hùng, trên đời này liền không có anh hùng xuất thiếu niên nói đến. Đằng Vương thân thủ. Cúi gật đầu, nếu là thật sự như tiên tôn theo như lời, chỉ nhi là thượng do thiên định nữ đế tinh, kia phụ vương liền một đường tương đỡ, nếu thật tới được làm vua thua làm giặc kia nhật. Vậy chúng ta người một nhà liền chết cùng một chỗ thôi. Ngụy Tây Đường đầu tiên là sửng sốt hạ. Lập tức minh bạch đây là Đằng Vương chính diện đáp lại nữ đế tinh một chuyện. Bất luận tin hay không, Đằng Vương cũng là bị dồn đến đầu cùng, cùng với đem bảo áp người ở bên ngoài trên người, không như đem bảo đặt ở người trong nhà trên người. Vương gia, vẫn đừng yên bên cạnh Tương Khanh đột nhiên mở miệng, vương gia bây giờ chính trực tráng niên. Tay cầm binh quyền, cùng sánh điện hạ sợ là càng thêm danh chính ngôn thuận. Tại hạ cho rằng, vương gia nếu như được chuyện xưng đế, tựa hồ càng thêm hợp tình hợp lý. cũng càng dịch thu được bách tính ủng hộ. Vương gia nghĩ sao? Ngụy Tây Đường tùy con ngươi, biểu hiện trên mặt một mảnh hờ hững. Đằng Vương chợt một chút bật cười. Bản Vương vẫn lo lắng tiên tôn dụng tâm. Tiên tôn hỏi lời này, trái lại nhượng Bản Vương thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, hắn gật đầu. Tiên tôn nói bất giả, Bản Vương cùng sánh trì nhi, xác thực càng thêm danh chính ngôn thuận. Chỉ là, hắn đứng lên, trong miệng đạo, nếu như Bản Vương đối ngai vàng thật có mơ ước, chỉ sợ 20 năm thì có định luận, hoặc là thành vương, hoặc là thành vong. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói. Bao nhiêu trước năm Bản Vương xác thực nghĩ tới nếu như Bản Vương xưng đế lại nên như thế nào? Chỉ là, nhìn trong cung xác chết khắp nơi tay chân tương tàn, bách tính trôi giạt dân chúng lầm than. Này đó phân tranh vốn nên tránh, lại vì đế vương chi tranh khói lửa nổi lên bốn phía. Khi đó khởi Bản Vương liền thề, thà rằng đương cái nhàn tản vương ra, cũng không nguyện nhâm bất luận cái gì một lê dân bách tính vì Bản Vương mà chết. Đây cũng là Bản Vương ngăn cản trì nhi nguyên nhân, nàng ngày sau phải như thế nào đối mặt máu chảy thành sông hình ảnh. Ngụy Tây Đường chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn, Đằng Vương thân thủ sờ sờ mặt nàng, nhà ta trì nhi sinh như vậy lanh lợi, cho dù là thiên định nữ đế tinh nàng cũng bất quá là đứa nhỏ. Những thứ ấy tàn nhẫn giết chóc là nàng tất nhiên muốn trải qua. Nếu như nàng một nhân từ nương tay, liền sẽ làm nàng đã đánh mất tính mạng. Chỉ là, việc đã đến nước này, đã thân là hoàng gia tử tôn, trốn tránh không giải quyết được sự, kia phụ vương tiện lợi trong tay ngươi kiếm, thay ngươi dọn sạch trên đường chướng ngại, không gọi trì nhi tay dính vào không sạch sẽ máu. Phụ vương muốn đem nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ trì nhi đưa đến vị kia thượng. Đường đường chính chính thủ một người tên là Tây Đường tự. Sở hữu giết chóc tội nghiệt phụ vương thay trì nhi đến gánh liền là. Ngoặc kép, hết chương.